Trảm Nguyệt, chương 149, thành công lĩnh ngộ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Thiên Long. Đêm khuya, trong tiểu khu hoàn toàn yên tĩnh. Trong bụi cỏ truyền tới một mảnh côn trùng tiếng kêu. Ta cùng A Phi đi xuyên qua lục hóa đái đang lúc. Đi ngựa dừng xe bên đường vị, mà đang ở đi không bao xa. Ta đã cảnh giác đến có người ở đi theo chúng ta. Một cái gầy teo bóng người, đi theo chúng ta đã đi rồi gần trăm thước. Chúng ta chậm hắn cũng chậm, chúng ta nhanh hắn cũng mau. Vì vậy hạ thấp giọng đối với một bên A Phi đạo. Có người ở theo dõi chúng ta. À, hắn sửng sốt một chút. Đừng quay đầu nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Ta nhíu mày một cái. Nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. A Phi gật đầu cười một tiếng. Kết quả, ngay tại chúng ta đi đến tối lão các gì nhảy quảng trường múa giờ địa phương. Liền thấy phía trước lại xuất hiện bốn thân ảnh. Đen quang ám lãnh đạm, chỉ có thể mơ hồ thấy phía trước nhất một người hình dáng cao lớn thô kệch. Giữ lại một cái tóc húi cua, khắp khuôn mặt là hung dữ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Huynh đệ, ngươi chính là Huyễn Nguyệt trong nước phục duy nhất minh văn sư. Cái đó bắt nguyệt vị ương chứ. Phía sau, đi theo chúng ta cái đó gầy yếu thanh niên cũng xuất hiện. Cười nói, lão đại, khẳng định chính là hắn. Ta đi theo đám bọn hắn một mực từ bọn họ ngôi nhà dưới lầu tới. A Phi nhướng mày lên. Theo dõi chúng ta, có ý gì, bằng hữu? Tóc húi cô nam cười ha ha một tiếng. Huynh đệ, đừng hiểu lầm, chúng ta không có địch ý gì. Chính là muốn nhận biết các ngươi một chút. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Hải Ca, ở trong game với mấy cái huynh đệ chơi với nhau. Hôm nay mạo muội tới tìm các ngươi. Chỉ là muốn hợp tác với các ngươi thôi. Hợp tác, A Phi không khỏi bật cười. Bằng hữu, ngươi nghĩ hợp tác cái gì? Tóc húi cua nam đạo. Mấy người chúng ta sẽ trả tiền kim. Với ngươi cường cường liên hiệp. Ngươi giúp player chế tác minh văn chi phí phút chúng ta 50. Chúng ta phụ trách cho các ngươi tìm tài liệu. Thậm chí có thể vì các ngươi giới thiệu mới khách hàng. Ngươi xem có thể không? Đây là hợp tác sao? Ta rửng rưng một tiếng. Tại sao ta cảm giác đây càng giống như là cướp bóc đây? Các ngươi có cái gì tiền vốn hợp tác với chúng ta? Cút, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật sao? Tóc húi cô nam không biết từ đâu mà móc ra một cây bổng cầu côn. Một bên mấy cái khác côn đồ cũng xuất ra côn gỗ loại vũ khí. Từng cái trên mặt lộ ra cười lạnh, thừa dịp cháy nhà hôi của. A Phi mang trên mặt tức giận, ta là nhấn một cái bả vai hắn, cười nói, đừng nóng giận, để cho ta tới, ngươi, tóc húi cô nam cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, lão tử một côn sẽ để cho ngươi đàng hoàng nghe lời. Thật sao, ta rửng rưng một tiếng, trong giây lát phò thẳng ra, nhất thời thể nội khí giống như là núi lửa bùng nổ một dạng hoành một tiếng tràn hướng tứ chi toàn thân. Tốc độ vượt xa quá ta chính mình tưởng tượng, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới tóc húi cô nam Hải Ca trước mặt. Thậm chí hắn ngay cả bổng cầu côn cũng không kịp nâng lên trong nháy mắt. Ta trực tiếp một quyền đập vào trên mặt hắn, hoành, một tiếng vang nhỏ, hắn to con thân thể giống như là một cái bao cát như vậy thua ở một bên trong vườn hoa. Cũng ngay trong nháy mắt này, bên tai truyền đến tiếng xé gió. Trong nháy mắt, ta giống như là có thể cảm giác hết thảy như vậy. Thân thể đột nhiên về phía sau quay ngược lại, sau lưng nặng nề đụng vào khác một tên côn đồ nhỏ trước ngực. Nhất thanh muộn hưởng sau khi hắn ngã xuống đất không nổi. Thảo, gầy yếu thanh niên kinh hãi, người này rất lợi hại, cùng tiến lên, khóe miệng ta dương lên, một cái chạy nước rút liền đi tới hắn phía trước. Hướng về phía hắn gương mặt chính là đùng đùng tả hữu khai cung hai cái bạt tai. Kết quả trực tiếp đem hắn tỉnh mộng. Ali, cẩn thận sau lưng, A Phi hô to, tâm niệm vừa động, lúc này ta có thể cảm ứng được mỗi người bọn họ trên người ẩn tàng khí. Mặc dù yếu ớt, nhưng bọn họ vị trí ta lại rõ ràng. Xoay người chính là một cước đem cầm côn gỗ trong tay thiếu niên đá bay. Ngay sau đó giơ tay trái một cái, ba một cái bạt tai trực tiếp đem đối phương người cuối cùng đánh ngã xuống đất không nổi. Toàn bộ quá trình, đánh ngã 5 người cũng không có vượt qua 10 giây. Đi lên trước, đem Hải ca từ trong vườn hoa xách lên ném xuống đất. Bọn họ chọn này cái vị trí rất tốt, bởi vì toàn bộ tiểu khu tựa hồ duy chỉ có nơi này không có máy thu hình. Hơn nữa ánh sáng tối tăm, vì vậy một cước dậm ở Hải ca trước ngực, nhẹ nhàng nghiền ép, nhất thời hắn đau đến gào khóc kêu to. Đau, đau quá đau, biết đau liền có thể. Ta nhíu mày, một cước đem hắn bị đá thuận đất lăn ra ngoài. Thanh âm lạnh như băng nói. Cút đi, sau này đừng xuất hiện rồi. Nếu không lời nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hung tàn cùng vô tình. Hắc hắc hắc, vài người liền lăn một vòng. Thật nhanh chạy ra khỏi tiểu khu. Chui chạm xe lửa trong đi. Hừ, A Phi giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Đứng dưới ánh đèn đường, xem ra sau này đánh nhau loại này sự tình đã kinh luân không tới ta. Ali, ngươi có phải hay không cõng lấy sau lưng ta đi chỗ nào đặc huấn? Thế nào hiện tại ở lợi hại như vậy? Ta vốn là lợi hại. Cần thể diện không? Đi, tiếp tục tôm hùm nhỏ. Không nên bị đám người này quấy rầy tâm tình. Ừm, đúng rồi, một bên hướng bên cạnh xe đi. Ta vừa nói. A Phi, chúng ta sau này phải khiêm tốn một chút, chính sở vị thụ đại chiêu phong a, ngươi cái này minh văn sư kiếm tiền quá nhanh. Đám người này cũng là bởi vì nóng mắt chúng ta tiền, cho nên mới tìm tới cửa muốn chia một chén canh, nếu như chúng ta hai cái tính tình hơi yếu một chút lời nói. Có lẽ thật cứ như vậy tự phạm, đúng vậy, thứ người như vậy nhiều hơn nhiều. A Phi nhíu mày một cái, đi thôi. Sau này khiêm tốn một chút, sau đó không lâu, một hồi gió cuốn mây tan, bí chế tôm hùm nhỏ, 13 thơm tho tôm hùm nhỏ, tỏi giã tôm hùm nhỏ, liên quan kích tôm hùm nhỏ, bông tuyết, sông sáo thiên nhai, các loại vui vẻ không nhắc tới, ăn xong liền về ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, sau bữa ăn sáng, Thượng Tuyến, Bạch, nhân vật xuất hiện ở Lâm Trần quận bên trong. Nhất cá đệ đệ hình tượng, cấp bậc thì bị ta thiết lập ở level 45. Một cái tầm thường nhưng cũng không cấp bậc thấp. Sáng sớm Lâm Trần quận trên quảng trường cũng sớm đã náo nhiệt sôi sùng sục. Vừa mới lên tuyến player người đến người đi, mua dược thủy, sửa chữa trang bị các loại. Ngay tại thương khố một bên, rậm rạp chằng chịt player ở chỗ này chiêu mộ đồng đội. Dù sao phần lớn player đều là 3-5 người thành đoàn, rất khó tổ lên 10 người tiểu đội, cho nên ra ngoài luyện cấp thời điểm phần lớn đều là tạm thời tổ đội. Liếc nhìn mọi người, tâm trạng của ta lại có chút chua, thật hâm mộ người ta loại này tổ đội luyện cấp phương thức trò chơi. Mà ta, đã tại lâu đài màu đen làm độc hành hiệp quá lâu. Hơn nữa cái trạng thái này tựa hồ còn phải tiếp tục đi xuống. Bóp vỡ hồi thành quyền. Trở về ổ đi, Bạch, bước vào riêng ta trong động phủ. Phía trước, trong ao sen sương khói lưu động, linh khí thịnh vượng, trước đại điện phương đỉnh bên trong đốt từng luồng thanh yên. Trôi giạt mà lên, lộ ra thấm vào ruột gan mùi thơm, mà đang ở ta đi vào trong đại điện trong phòng ta thời điểm. Liền thấy tranh dạ, Bạch điểu hai người như cũ thẳng tắp đứng, cùng ta lúc đi không có gì khác nhau quá nhiều. Bất đồng duy nhất là trải qua một đêm khôi phục sau khi tranh dạ hơi chút khuyết tổn huyết điều đã trở về đấy. Ta đi lên trước, nhìn Bạch Điểu, cười nói, buổi sáng khỏe, Bạch Điểu, nàng ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, ép căn bản không hề để ý tới ta, ta không còn gì để nói. Nhìn một bên tranh dạ, đạo, tranh dạ, buổi sáng khỏe. Chủ nhân, tranh dạ thanh âm mặc dù cố gắng hết sức cơ giới. Nhưng dầu gì là hồi phục, mà ta là đặt mông ngồi ở trên giường nhỏ. Đạo, tốt lắm, ta muốn tu luyện, hai người các ngươi cho ta hộ pháp. Dạ, chủ nhân, tranh dạ xách chiến mâu liền đi tới cửa. Mà lần này, Bạch Điểu có động tĩnh, bước chân tập tễnh đi tới mép giường. Trong tay nắm một thanh đốt hắc kiếm gảy, cứ như vậy đặt mông ngồi xuống. Sau đó ánh mắt vô hồn nhìn ta, ta một trận tê cả da đầu, cũng nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi chủ nhân, có phải hay không rất tuấn tú? Soái phá thương khung cái loại này. Bạch Điểu không nói, chẳng qua là ngực tim vị trí, như ẩn như hiện tản ra ánh sáng dịu dịu. Ta cũng không biết nàng là thế nào, cũng không dám cầm đi cho Lâm Phong niên sửa. Một khi lấy được, nhất định là bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại rồi. Vì vậy, cũng không để ý Bạch Điểu tư thế kỳ quái rồi. Từ trong cái bọc móc ra linh hạc căn cốt, hai tay nhẹ nhàng một tấm. Nhất thời này can, cái, tiểu tiểu xương phù treo ở ta phía trước, tản ra nhàn nhạt huy hoàng. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc ẩn tàng cái dạng gì bí mật. Sau một khắc, ta bắt đầu chuyên tâm ngộ pháp. Cả người tâm thần đều đắm chìm ở nơi này can, cái, hạc cốt thượng, nhất thời nhịp tim đông đông đông trở nên nặng nề. Phía trên ghi lại từng cái cổ văn tựa hồ đều dao động đứng lên như thế. Từng cái phát ra kim hà hiện lên trước mắt ta. Quá trình này ước chừng kéo dài nửa giờ bên cạnh, trái phải, mà lúc này, ta đã nhìn đến hoa mắt váng đầu. Đoạn này công pháp thiếu sót bộ phận quá nhiều. Căn bản là không có cách lĩnh ngộ, đây là bằng vào ta 97 điểm ngộ tính tới hiểu thấu đáo. Hay cái khác, player, tỷ như A Phi kia 20, ngộ tính, chỉ sợ cũng cái gì cũng xem không hiểu, còn chưa đủ hoàn chỉnh a, ta cố gắng thôi diễn một phen. Đem đoạn này bí kỹ từ 30, suy diễn đến 50, này tựa như ư đã đạt đến cực hạn, cả người đều hết sức mệt mỏi. Đặc biệt là về tinh thần, đã sắp muốn qua đời. Đang lúc này, như ta đoán, trên cổ tay cổ vòng tay đột nhiên dâng lên một luồng lưu quang. Cứ như vậy thấm vào rồi hạc cốt bên trong, nhất thời ong ong ong tiếng nổ lớn từ hạc cốt bên trong truyền tới. Mà đang ở ta mở mắt nhìn lại lúc, trước mắt trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Không trung có linh hạc sắc nhọn lê, y, is, a. Kêu tiếng, bên tai cuồng phong gào thét đứng lên, lại cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện mình đứng ở một mảnh nhỏ hỗn độn thế giới bên trong. Phía trước, cũng không biết là bao nhiêu năm trước quang cảnh, hạc ảnh cùng cuồng phong gào thét, nhất thời phảng phất ù tai một tiếng, cả người oanh oanh liệt liệt cơ hồ liền muốn bất tỉnh đi. Cũng không biết qua bao lâu, chung quanh hỗn độn cảnh tượng một vừa tiêu tán. Cướp lấy vẫn là trong căn phòng cảnh trí, trắng tinh treo trên vách tường chữ vẽ, một bên bày đẹp mắt bồn hoa, mà liền ở trước mặt ta, vốn là kim sắc tâm pháp văn chữ ra, lại có từng đoạn văn tự đang chậm rãi hiện lên, suy diễn mà ra, hoàn chỉnh, trong nháy mắt, lòng ta nhảy thật nhanh ra tốc, cổ xưa vòng tay quả nhiên có thần hiệu, lần trước giúp ta đẩy diễn xuất hoàn chỉnh long quyết tâm pháp. Lần này lại cũng đẩy diễn xuất rồi phong thanh hạc lệ tâm pháp. Quá thần kỳ, đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ đạt được kỹ năng. Phong thanh hạc lệ LV. 1. Cấp độ SSS. Cách chương.